Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, lĩnh vực thời gian. Như người loại này hắc ám chủng tộc, sớm muộn gì là muốn nhập địa ngục, các ngươi nơi đó có tư cách tồn tại vạn năm. Khố Sát xem thường nhìn Cổ Khắc Tước Sĩ thóa mạ nói. Khố Sát, ngươi không cần tổng dùng ánh mắt thù hận nhìn ta. Nói câu khó nghe, không có chúng ta hắc ám chủng tộc, người nghĩ đến đám các ngươi cái gọi là thánh quang cưỡi sĩ đoàn liền có cần thiết tồn tại sao? Này thế ở giữa có chính, liền có tà, có cái gọi là quang minh, sẽ có hắc ám, tất cả mọi chuyện đều là hỗ trợ lẫn nhau. Uổng ngươi thân là thánh quang cưỡi sĩ đoàn đoàn trưởng, cư nhiên liền như vậy dễ hiểu nói lẽ ra cũng đều không hiểu a. Mất mặt, vô tri, Cổ Khắc Tước Sĩ đồng dạng quang Khố Sát vẻ mặt xem thường ánh mắt. Khố Sát bị Cổ Khắc nói trầm mặc. Khố Sát biết Cổ Khắc nói chính là sự thật, chỉ là hắn thực khó tiếp thu loại thuyết pháp này, ít nhất tâm bên trong không muốn thừa nhận. Ngươi nói, hắn như vậy sát lục, có thể hay không đem cái chết thần đưa tới? Khố Sát chuyển hướng nhường hắn lúng túng đề tài hỏi. Tử thần, kia lão quỷ chưa bao giờ làm không nắm chắc sự, lần này đuổi ma chỗ trưởng tòa rời đi, còn không rõ ràng lắm là đuổi ma chỗ chính mình truyền tới tin tức vẫn là các tổ chức lớn nghe được. Dù sao tử thần tại không xác định trưởng tòa rời đi dưới tình huống, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, Cổ Khắc Tước Sĩ khó được có thể cùng Khố Sát hòa bình, đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Hai người tựa hồ đều đối với đối phương ý kiến thực xem bên trong. Trên thực tế, bọn họ tức là đối thủ, cũng là bằng hữu. Hắc ám chủng tộc cùng quang minh thánh kỵ sĩ, cũng không có truyền thuyết bên trong như vậy kiếm bạt nỗ trương khẩn trương bầu không khí. Đúng rồi, vừa mới các ngươi vị thần chủ kia không phải thần hồn phân thân xuất hiện sao? Ta phỏng chừng a, hắn là cố ý phái ra thần hồn phân thân tới thử một chút. Vạn nhất vị kia trưởng tòa không rời đi chúng ta cái này không gian, đem hắn dẫn ra, vậy là tốt rồi chơi. Cổ Khắc Tước Sĩ thực âm hiểm nói, ngươi cảm thấy thăng cấp thánh hiền thần chủ sẽ sợ Âu trưởng tòa? Khố Sát tuy rằng hỏi như vậy, trong lòng cũng đã đối thực lực của hai bên có một cái sự đánh giá. Thực rõ ràng, bọn họ vị thần chủ kia không phải đuổi ma chỗ trưởng tòa đối thủ. Vị này trưởng tòa nhiều năm chưa ra tay, không phải hắn lười, mà là này thế ở giữa đã không có đáng giá hắn xuất thủ người. Trưởng tòa tự giữ thân phận, sẽ không đối bọn hắn cấp S cao thủ ra tay, cũng coi như là trách trời thương dân. Bằng không, liền cái này 300 cấp S cao thủ, tất cả đều bó thành một bó phòng chừng cũng không là đối thủ của người ta. Cổ Khắc Tước Sĩ không có gì bất ngờ xảy ra cười lạnh nói. Ngươi lấy là thánh hiền thần chủ có thể đánh được Âu trưởng tòa. Quỷ biết hiện tại trưởng tòa rốt cuộc là cái ý tưởng gì. Vạn nhất người ta là suy nghĩ đem ngươi dẫn ra tới tiêu diệt rớt đâu. Phía trước không phải thánh hiền thời điểm, người ra bất nhìn ở trong mắt. Hiện tại ngươi đến thánh hiền, đã làm cho nhân gia xuất thủ đâu. Cổ Khắc Tước Sĩ nói không thể nghi ngờ là đối vị thần chủ kia một loại khinh bỉ. Bất quá lập trường vốn là đối địch, xem thường cũng liền xem thường. Ta phát hiện nói chuyện với ngươi thật sự rất mệt. Khố Sát trắng Cổ Khắc Tước Sĩ liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía cửa thành ngoại Đạt Lạp Thụy. Đạt Lạp Thụy xuất thủ, đông đảo cấp S cao thủ đồng thời nâng mắt thấy đi. Chỉ thấy tường thành phế tích ngoại, tử vong xã người đã chết vài cái, đều là giang thu tại một cái chớp mắt ở giữa thu hoạch. Lúc này đây tử vong xã trừ bỏ Đạt Lạp Thụy cùng Khải Ân ở ngoài, còn tới 6 gã luân hồi cao thủ, trừ bỏ A Nhĩ Ba bị Hồ Đậu Thu là người hầu ở ngoài, chỉ còn sót 5 tên. Đây cơ hồ là tử vong trong xã, có thể phái ra tới tuyệt đại bộ phận tinh anh lực lượng. Mà lúc này, gần vừa đối mặt, Giang Thu liền giết 3 người. Cái này bên trong còn có Khải Ân, cái này đứng hàng tử thần hộ vệ đội cao thủ. Lúc này cũng chỉ còn lại có Đạt Lạp Thụy cùng mặt khác 2 tên luân hồi cao thủ. Đạt Lạp Thụy giờ phút này đã giận điên lên. Nguyên bản bọn họ 8 gã luân hồi cao thủ là đứng chung một chỗ. Kết quả 8 người bị Giang Thu khí tức tỏa định, còn không phản ứng kịp đâu. Khải Ân liền chết, sau đó dư lại 7 người liền phảng phất đã chịu một loại bị điểm danh nguyền rủa, mỗi người trong đầu đều xuất hiện một cái huyễn tưởng, liền là đối phương tại điểm tên của bọn họ, mỗi người nghĩ đều là người kế tiếp hay không sẽ bị điểm danh. Bị điểm danh về sau, có không khiêng đến ở đối phương một kích. Giờ phút này bọn họ cư nhiên có một loại hoang đường ý tưởng. Lại suy nghĩ bị điểm danh, lại không muốn đi thừa nhận cái kia một đòn chí mạng. Chờ Đạt Lạp Thụy phản ứng lại, cái này là tử thần liêm chiêu bài kỹ năng. Tử thần ảo cảnh thời điểm, đã chết 3 người, Giang Thu vô tình thu hoạch lần lượt luân hồi cường giả sinh mệnh. Mà tử thần liêm còn lại là cầm thần hồn của bọn hắn toàn bộ thu đi. Tổ hợp này so tử thần còn kinh khủng hơn. Tử thần nhiều nhất là giết người, nhưng là sẽ không diệt nhân thần hồn. Tổ hợp này nó là liền thân thể mang thần hồn đều cấp ngươi nha nghiền nát ăn a. Hơn nữa tử thần liêm gia hỏa này giống như cắn nuốt thần hồn nghiện. Mỗi cắn nuốt một cái cấp S thần hồn, nó bên ngoài thân hắc quang liền lóa mắt một tầng, thực lực nhảy thang bay nhanh, quả thực không cần quá hung tàn. Đến Vu Giang Thu, gia hỏa này vẫn luôn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tiến bộ. Vừa mới nhập luân hồi, thực lực bây giờ không đơn thuần chỉ là làng nghiền áp đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang tăng cường chính mình luân hồi chi lực. Tử linh thần giống, Đạt Lạp Thụy biết đối phương một khi đại khai sát giới, liền không có chỗ giảng hòa, lập tức đem chính mình đòn sát thủ đều dùng được. Nhất thời ở giữa, không bên trong liên tiếp nhảy ra 8 tòa màu xám tượng đá. Mỗi một cái đều mang theo tử khí nồng đậm, mà Đạt Lạp Thụy còn lại là mở rộng ra lĩnh vực của mình. Tảng lớn lĩnh vực bầu không khí bên trong, nơi nơi tràn ngập một loại tử vong khí tức. Lúc này mọi người mới chú ý tới, Giang Thu từ đầu đến cuối cũng chưa từng dùng qua lĩnh vực của mình. Hắn thăng cấp luân hồi, chẳng lẽ còn không sinh ra lĩnh vực? Rõ ràng là không có khả năng a. Như vậy mãnh liệt như vậy luân hồi cường giả, rốt cuộc là dạng gì lĩnh vực? Mỗi người đều muốn nhìn đến Giang Thu lực lượng lĩnh vực. Tốt nhất là Đạt Lạp Thụy có thể cầm Giang Thu thực lực chân thật bước ra tới tốt nhất. Bất quá ánh mắt cao người đã nhìn ra một ít manh mối. Ít nhất Giang Thu ở đối mặt Đạt Lạp Thụy cái này 8 tôn tử linh thần tượng thời điểm, vẫn còn có chút cố hết sức. Cái kia 8 tôn tử linh thần tượng nghe nói là Đạt Lạp Thụy truyền thừa tự một tòa thần tích, cho tới nay đều là Đạt Lạp Thụy đòn sát thủ. Mỗi một cái đều có uy lực cực lớn. Ngày thường, Đạt Lạp Thụy có thể lấy ra một tôn đến đúng địch đều tính là không tồi. Chính là hiện tại lập tức lấy ra 8 tôn, có thể thấy được đối Giang Thu coi trọng. Đệ một bức tượng thần mặt mục đích giữ tợn. Tại Giang Thu đi tới thời điểm, thình lình phát ra một tiếng vù vù. Giang Thu trong mắt xuất hiện một cái sung tràn đầy tử khí thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia đối với Giang Thu duỗi tay, đứng lại, cút ngay. Giang Thu quơ tử thần liêm, đối với cái kia tượng đá bên trong hiển hiện ra thân ảnh màu đen đó là một phách. Vô chi tiểu tử, thân ảnh màu đen hai cái âm khí vờn quanh ngưng tụ ra một cây thô to gậy gộc. Cùng Giang Thu trong tay tử thần liêm cứng chọi cứng khiêng dưới. Quang cong. Không trung bên trong một tiếng vang thật lớn, thân ảnh màu đen một chạm vào phía dưới, tức khắc mai một. Giang Thu lại là bị chấn đến lùi lại hai bước, trên người luân hồi lực lượng một trận phập phồng, thật là lợi hại tượng đá. Giang Thu lại vừa nhấc đầu, phát hiện vừa mới cùng hắn đối dưới thần tượng đã ảm đạm vô quang, mà dư lại bảy tôn thần tượng lại là cùng nhau hướng đỉnh đầu của hắn đè ép xuống. Cái này bảy tôn thần tượng như là ẩn chứa vô biên trọng lực, ngạnh sinh sinh đập xuống. Cho ta khai, Giang Thu quát lên một tiếng lớn, trong tay tử thần liêm một đường thu hoạch quá đi. Mọi người thình lình phát hiện, nguyên bổn một khởi chấn áp hướng Giang Thu bảy tôn thần tượng, cư nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ chênh lệch, về thời gian trước sau rơi xuống chênh lệch, nói đúng là đệ một bức tượng thần cùng đệ nhị tôn thần tượng chênh lệch xuất hiện đại khái không đến một giây đồng hồ tạm dừng. Một giây đồng hồ, có lẽ tại rất nhiều người xem ra chính là chớp mắt chuyện giữa. Nhưng là đối Vu Giang Thu cao thủ như vậy tới nói, chẳng sợ nửa giây đều đã đầy đủ ra tay rất nhiều lần. Cho nên tại cái này gần như không thể phát hiện mấy cái không đủ một giây xuất hiện thời điểm, Cổ Khắc Tước Sĩ cùng Khố Sát đám người đồng thời kêu lên sợ hãi. Ta thiên, cư nhiên là lĩnh vực thời gian. Cái này Giang Thông U, lĩnh ngộ thế nhưng là lĩnh vực thời gian. Là thời gian a, kia chính là thế ở giữa mạnh nhất lĩnh vực chi nhất. Khó trách cương tài na bảy tôn thần tượng sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi sai rơi xuống khi ở giữa kém. Giang Thông U chính là lợi dụng cái này thời gian kém tới một kích phá những cái này tượng đá a. Oanh, oanh, lúc này mọi người lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Thu quơ tử thần liêm, mỗi một chút đều sẽ đem một khối tượng đá đâm cho quang mang thu liễm. Hiển nhiên ẩn chứa trong đó lực lượng linh hồn tiêu hao tổn rất lớn. Mà Giang Thu sắc mặt cũng càng phát trắng bệch. Đạt Lạp Thụy này bộ tượng đá xác thật lợi hại, mỗi một cái bên trong đều ẩn chứa một cái luân hồi cao thủ thần hồn, mà những cái này luân hồi cao thủ đều là đứng đầu tồn tại, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, dùng loại này cứng chọi cứng phương thức tới chiến đấu, vẫn là xa luân chiến, đó là Giang Thu đều có chút ăn không tiêu. Hảo tại tử thần liêm đủ mạnh mẽ, hảo tại Giang Thu lĩnh vực lực lượng cũng đủ nghịch thiên. Lĩnh vực thời gian, tuy rằng vận dụng còn không tính thuần thục, chính là Giang Thu đã có thể làm cái này tám tôn tượng đá rơi xuống thời gian xuất hiện một cái mỉm cười chênh lệch, cái này liền cho hắn một chọi một cơ hội, bằng không lập tức 7-1, thậm chí 8-1, Giang Thu sẽ có chút nguy hiểm, vẫn không thể coi thường anh hùng thiên hạ a. Giang Thu âm thầm cho mình gõ chuông cảnh báo. Một cái Đạt Lạp Thụy đều có thủ đoạn như vậy, cái này cao thủ của nó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ẩn giấu một ít thủ đoạn nghịch thiên. Bất quá hôm nay Đạt Lạp Thụy chắc chắn phải chết. Giang Thu bị tám tôn thần tượng chấn đến cả người khí huyết cuồn cuộn, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là càng khơi dậy hắn chiến đấu muốn hy vọng. Tu La Kim Thân, Giang Thu giận quát một tiếng. Tiếp theo lắc mình nhất biến, đó là Tu La Kim Thân, ba đầu sáu tay dáng vẻ, tay trung châu giới ấn lấy ra, đối với Đạt Lạp Thụy đó là một ấn ép xuống. Đáng chết, cái này châu giới ấn phía trước bị Giang Thu dùng qua một lần. Uy lực chi cường, Đạt Lạp Thụy là tận mắt thấy, giờ phút này đến phiên chính hắn tự mình cảm thụ. Đạt Lạp Thụy rốt cuộc cảm nhận được cái kia cỗ ngập trời áp lực. Tử linh lĩnh vực, Đạt Lạp Thụy trừ bỏ cái kia tám tôn tượng đá ở ngoài, cũng chỉ có tự thân lĩnh vực của hắn cũng là không sai cường lĩnh vực. Một khi vận dụng, muôn vàn tử linh liền sẽ hội tụ với lĩnh vực chi chung. Tử khí ngập trời, người bình thường tiến vào sau dọa đều sẽ bị hù chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.